Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 56, kết thúc thưởng, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa sổ tràn vào trong phòng. Đúng 7 giờ, chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên. Cố Hoài Ninh hơi nghiêng người vươn tay tắt đi. Gối nằm bên cạnh lập tức có tiếng động, anh quay đầu nhìn sang thấy cô cũng trở mình, góc chăn bị cuốn lên lộ ra đôi chân trần trắng nõn. Cố Hoài Ninh kéo chăn phủ lại chân cho lương hòa, cẩn thận không chạm tới bụng vợ. Sau đó anh xuống giường rửa mặt rồi vào bếp làm bữa sáng. Anh tỉ mỉ nấu cháo, cẩn thận gọt hoa quả xếp vào đĩa, còn chưa kịp bưng đồ bày ra bàn ăn đã nghe những tim động vang vọng ra từ phòng ngủ. Trong lòng căng thẳng, anh vội vàng bước ra khỏi phòng bếp, thấy cô cuồng cuồng chạy vụt về phía toilet, động tác rất nhanh, hoàn toàn không giống một người. Phụ nữ có thai, chần chừ một chút Cố Hoài Ninh lại quay vào bếp bưng điểm tâm để lên bàn, sau đó mới vào phòng vệ sinh để xem lương hòa. Mái tóc dài xõa tung của cô được nhét vào bên trong cổ áo, hai tay vịn vào bồn cầu nôn không ngừng. Sau một lúc lâu mới dừng lại cơn nôn khan, Lương Hòa quay đầu lại, thấy anh, cô bặm môi, đôi mắt ướt như sắp khóc. Biểu tình đáng thương của cô khiến lông mày Cố Hoài Ninh nhăn tít lại, anh cầm mấy tờ khăn giấy đưa cho Lương Hòa, sao có thể nôn nhiều thế này? Lương Hòa buồn rầu không trả lời, lấy nước đánh răng. Ngay cả mùi kem đánh răng cô cũng không ngửi được. Cố Hoài Ninh đứng ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình đánh răng của cô, xem cô cố gắng nén xuống cảm giác buồn nôn, lông mày anh vẫn nhăn tít lên không giãn ra chút nào. Lương Hòa uể oải, em nôn nhiều thế có ảnh hưởng đến cái thai không anh? Có khi nào thai chết trong bụng không? Càng nghĩ cô lại càng sợ hãi. Không được nói lung tung. Cố Hoài Ninh liếc mắt nhìn cô, tầm mắt anh rời xuống bụng Lương Hòa, nhìn nó vẫn bằng phẳng và an ổn như trước, anh mới thở dài một hơi, mới chỉ có 7 tuần, sao mà có thể hành hạ người như vậy được? Nghe vậy Lương Hòa cũng buồn rầu, nghe Lâm Nhiên nói khi mang thai Trương Hân bà cũng không bị nôn ngén nhiều, chỉ thèm ăn thèm ngủ, nửa đêm hay tỉnh giấc vì đói, toàn thèm mấy món vừa lạ vừa khó mua, khiến cho chồng bà rất bất lực, vừa nghe bà nói muốn ăn ông đã thấy đau đầu, luôn nói rằng thai không hành bà mà bà hành ông. Lương Hòa không hiểu sao mình có thể nôn ngén dữ dội như vậy, rõ ràng là tại Cố Hoài Ninh, vậy mà người bị khổ sở mệt mỏi lại là cô, còn anh thì vẫn ung dung khỏe mạnh như thế, điều này khiến Lương Hòa rất bực bội. Vì sao lại trở nên như thế này? Mọi việc phải kể lại từ đầu. Suốt mấy ngày cuối năm tâm tư lúc nào cũng phập phồng lo lắng suy nghĩ, đến giao thừa lại vận động trên giường cả đêm mất bao nhiêu sức lực, sáng hôm sau khi thức dậy đã giữa trưa. Lương Hòa ngồi trên giường nhìn căn phòng ngủ vắng lặng, mơ hồ nhớ lại hình như lúc sáng trước khi đi anh nói bên tai, anh về Kinh Sơn một chút, em ở nhà đợi anh. Diệp Vận Đồng từng nói, đêm giao thừa đơn vị có mở tiệc liên hoan, ngày mùng 1 Tết còn gói bánh chẻo nữa, các cấp lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy cũng phải đến chung vui cùng các anh em chiến sĩ. Lương Hòa gật đầu, đoán chắc anh về Kinh Sơn là vì chuyện này, thế nên lại chờ mình ngủ tiếp. Cô rất mệt, vì thế Cố Hoài Ninh cũng không đánh thức anh, đặt một nụ hôn trên trán vợ sau đó đi ra ngoài. Người đánh thức Lương Hòa là Lâm Nhiên. Mở cửa ra nhìn thấy hai người mặc sẵn tạp dề đứng đó, Lương Hòa ngơ ngác hỏi ra mới hay, hóa ra buổi sáng trước khi đi cố. gocchuyenaudio.com, Hoài Ninh nói với bà, nếu rảnh rỗi thì sang nhà cùng gói bánh chẻo với cô. Lương Hòa há hốc miệng, chẳng nhẽ anh sợ cô lại bỏ đi nên mới nhờ Lâm Nhiên đến canh chừng sao. Thấy ánh mắt hai người nhìn chằm chằm mình một cách thú vị, Lương Hòa sực tỉnh vội vàng vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu. Khi nghe cô kể lại mọi chuyện, Lâm Nhiên vừa pha bột vừa trêu chọc Lương Hòa, hôm đó nhìn cháu là cô biết ngay, cô cứ tưởng cháu đi về thần chứ, ai mà biết, ai, có câu nói rất đúng, tiếng sấm thì to, nhưng khi mưa rơi lại rất nhỏ. Lương Hòa ngượng ngụ cúi đầu trộn bột, mặc dù cô tiếng sấm thì to mưa rơi rất nhỏ thật đấy, nhưng mà không phải anh cũng rất lo lắng đấy sao? Mặc kệ ai trêu ghẹo như thế nào, dù sao thì mục đích của cô cũng đã đạt được rồi. Lâm Nhiên trộn bột xong rồi đưa tới trước mặt Lương Hòa, bảo cô ngửi thử xem, mùi có thơm không? Lương Hòa xoa tay cầm lấy, mặt bỗng nhiên nhăn lên, Lâm Nhiên thấy thế thì nhíu mày hỏi, sao vậy, không thơm sao? Lương Hòa lắc đầu, không phải, tự nhiên cảm thấy dạ dày lục đục giống như muốn nôn. Vừa dứt lời cô đã nhịn không được, chạy vội vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cảm giác như tất cả ruột gan đều đảo lộn lên. Lâm Nhiên vỗ lưng cô hỏi, sao vậy? Khó chịu lắm mà, ngừng nôn, Lương Hòa lắc đầu cười, chắc là bị cảm lạnh ạ. Tối qua dẫn Cố Gia Minh ra ngoài đốt pháo, đứng trong gió lạnh một thời gian khá lâu, sau đó về nhà lại bị trừng trị cả đêm, mãi gần sáng mới được buông tha, không cảm lạnh mới là lạ. Nghĩ tới điều này mặt cô lại đỏ bừng lên, lấy nước xúc miệng xong đi ra ngoài, thấy Lâm Nhiên vẫn còn cau mày đứng im tại chỗ. Lương Hòa mỉm cười, cô cháu không sao đâu ạ, cô đừng lo. Lâm Nhiên nhớn mày lên nhìn cô, sau một lúc lâu đánh giá bà nói, Hòa Hòa. Hay là cháu có rồi? Lương Hòa sửng sốt đờ người ra có. Có cái gì? Lâm Nhiên thấy vẻ ngây thơ của Lương Hòa thì sốt ruột kéo tay cô vào trong phòng ngủ, bà vừa lấy quần áo cho cô thay vừa nói, theo cô thì cháu cứ đến bệnh viện kiểm tra là tốt nhất, nhanh lên, tranh thủ trời chưa tối. Dừng một chút bà lại vỗ vỗ trán, ôi, hôm nay là mùng 1, không biết bệnh viện có người trực không? Phản ứng của bà khiến Lương Hòa khẩn trương, túm tay bà kéo lại, cô ơi, không có việc gì lớn đâu mà không cần phải đi bệnh viện. Không được, Lâm Nhiên cương quyết nói, lại thấy vẻ mơ hồ của cô, bà thở dài, chậm rãi hướng dẫn từng bước, ngày trước cô cũng giống cháu bây giờ, bắt đầu bị nôn cũng không để ý tới, mãi sau bụng to lên mới biết được là mình có thai. Có thai, bà vừa nói là có thai. Lương Hòa trợn trừng mắt, bỗng nhiên một cảm giác xúc động bừng lên, cô cố gắng túm chặt tay Lâm Nhiên, kích động tới mức lắp bắp cô. Cô nói, cháu có thai ư, Lâm Nhiên nở nụ cười, cũng chưa chắc chắn được cho nên cô mới bảo cháu đến bệnh viện khám xem sao. Dù là mồng một đầu năm, nhưng trong bệnh viện vẫn có không ít người đến khám bệnh. Lương Hòa mặc chiếc áo khoác dày cộp đi theo sau Lâm Nhiên vào khoa phụ sản. Vị bác sĩ khám cho cô rất tốt bụng, nhẹ nhàng giúp cô xếp lịch khám, sau khi đã kiểm tra xét nghiệm xong xuôi thì bảo cô ngồi ở phòng ngoài chờ kết quả. Lâm Nhiên cẩn thận đỡ Lương Hòa ngồi xuống, bà thở dài một hơi nhẹ nhõm. Khi nãy bác sĩ hỏi triệu chứng, Lương Hòa mới nhớ là thời gian vừa rồi quả thật mình không được khỏe lắm. Dựa vào những biểu hiện mà Lương Hòa kể ra, Lâm Nhiên có thể kết luận. gocchuyenaudio.com, chắc chắn 8 phần là đã có thai. Lương Hòa bần thần ngồi trên ghế, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì cô vội chụp lấy tay Lâm Nhiên, hoảng sợ chúng cháu. Chúng cháu tối hôm qua mới, nói tới đây cô cắn môi ngừng lại, mặt đỏ bừng lên. Lâm Nhiên thấy vậy liền hiểu ra ngay, bà vỗ nhẹ tay cô an ủi nói, chắc là không có chuyện gì đâu, chờ lát nữa xem bác sĩ nói thế nào. Lương Hòa gật gật đầu, thấy mỗi giây phút chờ đợi giống như một năm dài đằng đẵng, lo âu, dày vò. Không biết đợi qua bao lâu, cửa phòng mở, Lương Hòa căng thẳng đứng lên, thấy bác sĩ đi ra trên tay cầm phiếu xét nghiệm, mặt mỉm cười nói với cô chúc mừng. Lương Hòa sửng sốt, sau đó nước mắt rơi xuống. Sau khi nghe xong một loạt những lời dặn của bác sĩ, còn được tặng một quyển sổ tay bà mẹ mang thai, Lương Hòa cùng Lâm Nhiên ra khỏi bệnh viện. Trời đã tối, tuyết rơi rải rác bay xuống trên đầu. Lâm Nhiên dìu Lương Hòa đứng vào bên đường chờ xe, bà dậm chân, chậc sao mà chậm thế, không biết hay là không nhận được tin nhắn nhỉ? Cả người Lương Hòa bị vây trong chiếc áo khoác lớn, mũ len cùng bao bịt tai kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt vừa khóc xong mờ mờ một màn hơi nước mong manh, dưới ánh đèn đường đôi mắt cô sáng như sao xa, sao vậy cô? Lâm Nhiên vừa định trả lời đã thấy phía xa xa có đèn xe lóe lên. Bà cười kéo quần áo lại cho Lương Hòa, lại hất hất cầm về phía chiếc xe, đấy cuối cùng cũng đến kia rồi. Lương Hòa ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chiếc xe Hummer của anh dừng ở trước mặt mình. Cửa xe bật mở ra, anh nhảy từ trên xe xuống. Dường như anh có vẻ gấp gáp, ngay cả mũ cũng quên bỏ xuống, cả người anh tản ra hơi lạnh lẽo mà vội vàng. Thấy Lương Hòa đứng đó mày anh cau lại, hai ba bước tới bên người cô. Sao lại đứng chờ ở đây? Trong giọng nói hàm chứa sự trách móc, Lương Hòa rũ mắt nhìn xuống, không trả lời. Chỉ trong giây lát từ đỉnh đầu truyền xuống tiếng thở dài, một bàn tay nhẹ nhàng nâng má cô lên. Lương Hòa chưa kịp phản ứng thì anh đã áp vào má cô thử nhiệt độ. Tốt quá, không bị lạnh lắm. Lương Hòa bối rối nhìn quanh, đẩy anh ra, cô Lâm Nhiên đang ở đây. Cố Hoài Ninh cười, cô ấy đã thấy anh hôn em rồi. Lương Hòa nâng mi mắt lên lườm anh một cái, sao da mặt anh càng lúc lại càng dày thế này không biết. Cô bặm môi định phản bác nhưng giây tiếp theo cả cơ thể đã rơi vào vòng tay ôm ấp của anh. Lương Hòa dụi mặt cọ cọ vào bờ vai Cố Hoài Ninh một lát, sau đó định đẩy anh ra, nhưng cánh tay của anh đặt trên eo cô đã ghìm lại, không buông. Lương Hòa đành im lặng nép vào trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập trầm trầm mạnh mẽ. Chỉ có khoảng cách gần nhau như thế cô mới cảm giác được thân hình anh đang run lên nhẹ nhẹ. Lương Hòa giật mình, muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng bị bàn tay Cố Hoài Ninh đè áp xuống. Ngoan nào, đừng động đậy, giọng nói chiều chuộng ẩn chứa sự yêu thương cuồng nhiệt không khống chế được. Lương Hòa trố mắt không thể tin, sau đó dúi mặt vào ngực anh vụng trộm cười. Cô cứ tưởng anh bình tĩnh lắm chứ, hóa ra cũng chỉ là giả vờ hết uổng công vừa nãy cô còn cảm thấy buồn buồn hụt hẫng vì vẻ điềm tĩnh của anh. Lương Hòa ôm vai anh, như muốn chia sẻ hết tất cả tâm trạng trong lòng cô lúc này. Mừng rỡ, vui vẻ tất cả những kích động này rồi sẽ nhạt đi, nhưng sẽ không biến mất mà tồn tại dai dẳng cũng với niềm mong chờ hạnh phúc. Lương Hòa không hiểu được trong lòng Cố Hoài Ninh đang có cảm xúc rất phức tạp hơn. gocchuyenaudio.com, mức anh có thể biểu lộ ra. Ngoài niềm vui anh còn có một cảm giác khác, đó là sự thần kỳ đến mức tuyệt vời. Như một phép màu trong cổ tích, anh chỉ rời xa cô có một ngày thời gian, làm sao cô có thể tặng cho anh một niềm vui lớn lao như vậy? Khiến anh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ như điên cuồng. Có một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời đang bùng nổ trong đầu anh, khiến lý trí anh choáng váng. Thật sự là như chúng ta. Lương Hòa, dạ, thật ra, anh rất muốn hôn em. Cố Hoài Ninh ôm chặt cô, cúi đầu bên tai cô nói một câu, không ngoài dự đoán, quả nhiên thấy tai cô đỏ bừng lên. Lương Hòa cựa quậy ngẩng đầu lườm anh, sau đó lại tiếp tục vòng tay ôm anh. Anh mỉm cười, tất cả những điều anh nói và muốn nói, cô đều hiểu được, hiểu rất rõ. Cách chương.